Vạn cổ đệ nhất con rể. Chương 40, bàn bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội viện Thạch gia. Lúc này Mao Vĩnh Lượng cả giận nói với Lâm Thanh Từ. Ngươi có biết mình đã làm cái gì hay không? Nếu không phải ngươi đẩy Tần Khuynh Mâu một cái, chúng ta đã có thể phế bỏ nàng. Tần Khuynh Mâu lấy văn nhập đạo, nàng rất nhanh sẽ nắm giữ đạo ý. Đến lúc đó nàng tầm bổ binh khí, phẩm chất của binh khí Tần gia sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Kế hoạch của hai nhà Mao Lý tính toán thật lâu sẽ bởi vậy thất bại. Ngươi có biết hay không? Lâm Thanh Từ nhìn Mao Vĩnh Lượng nói. Kế hoạch các ngươi có thành công hay không? Quan hệ quái gì tới ta? Chấm, Mao Vĩnh Lượng cau mày nói. Ngươi không phải cũng muốn thu thập Hứa Vô Chu và Tần Khuynh Mâu sao? Ta tự có tính toán của mình. Thủ đoạn bất nhập lưu như vậy ta chướng mắt. Lâm Thanh Từ ngồi ở đó. Đôi chân dài trắng nõn càng làm nổi bật lên đường cong của nàng. Chân dài eo thon, ngực to mông nở, dụ hoặc đến cực điểm. Cũng không thấy thủ đoạn của ngươi tốt hơn bao nhiêu. Mao Vĩnh Lượng châm chọc nói. Hứa Vô Chu mạnh như vậy. Cẩn thận ngươi bị đùa chết. Một câu kích thích Lâm Thanh Từ. Nàng không nhịn được nghĩ đến hình ảnh Hứa Vô Chu sờ soạn nơi tư ẩn. Còn bóp bắp đùi của nàng. Trong mắt toát ra hàn quang nhìn chằm chằm Mao Vĩnh Lượng. Chơi hắn có thể bị đùa chết hay không ta không biết. Nhưng chơi người ta có thể đùa chết ngươi. Ngươi tin không? Ngươi. Mao Vĩnh Lượng phẫn nộ trừng Lâm Thanh Từ. Nhưng lại bị Tạ Quảng Bình ngăn cản. Thanh Từ. Địch nhân của chúng ta đều giống nhau. Ngươi muốn làm gì có thể nói cho chúng ta biết. Chúng ta khẳng định toàn lực phối hợp. Tạ Quảng Bình cười nói với Lâm Thanh Từ. Ánh mắt nhịn không được đảo qua đôi chân dài của nàng. Đây cũng là một vưu vật để cho thân thể người ta phát nhiệt. Không cần. Ngươi vẫn là lo lắng cho danh xưng đệ nhất công tử của mình có thể bị đoạt hay không đi. Ta không hy vọng hắn thật trở thành đệ nhất công tử. Lâm Thanh Từ nói xong. Cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào. Rời khỏi Thạch gia. Kỹ nữ. Chờ thu thập xong Tần gia. Lại đến thu thập Lâm gia các ngươi. Mao Vĩnh Lượng thấy Lâm Thanh Từ rời đi. Hung tợn mắng một câu. Lúc này Lý Khanh Phỉ cũng mở miệng nói. Lâm Thanh Từ đến cùng có ý gì? Nàng muốn làm gì? Tạ Quảng Bình nói, mặc dù nữ nhân này muốn thu thập Tần Khuynh Mâu và Hứa Vô Chu, nhưng cùng chúng ta không phải người một đường. Ta đúng là không rõ mục đích của nàng là gì. Rõ ràng muốn đối phó hai người này, nhưng lại làm rối tung lên, làm khuê mật, lại làm ra vẻ bị tổn thương. Nàng muốn chơi cái gì? Lý Khanh Phỉ hỏi, Tạ Quảng Bình nhíu mày. Hắn cũng không rõ. Nhưng có một việc có thể xác định, là nàng muốn thu thập Hứa Vô Chu và Tần Khuynh Mâu. Điểm ấy tuyệt sẽ không sai, còn mục đích thì rất quỷ dị, nhưng tạm thời không thèm quan tâm nàng. Lâm Thanh Từ tạm thời không nói, hiện tại nghĩ xem làm sao thu thập Hứa Vô Chu đi. Tạ huynh ngươi có thực lực hậu thiên đỉnh phong, vì sao lúc nãy không gờ yêu ta ết hắn? Lại muốn cùng hắn ước chiến một tuần sau. Mao Vĩnh Lượng không hiểu nói. Hứa Vô Chu che giấu thực lực. Đoán chừng hắn cũng có thực lực hậu thiên đỉnh phong. Bằng không hắn không dám phách lối như vậy. Lại còn nhiều lần khiêu khích ta. Tạ Quảng Bình nói. Không thể nào. Mao Vĩnh Lượng nuốt nước bọt. Cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thật có khả năng này. Hắn dám ở Thạch gia gây sự như vậy. Sợ là có lòng tin đánh bại Tạ Hiền Chất. Thạch Thịnh nói. Bằng không hắn làm sao có thể vì một chút thương thế của nữ nhân mà giận thành như vậy. Các ngươi nói xem các ngươi có thể vì một nữ nhân mà như vậy sao. Hai người Mao Lý đều lắc đầu. Đúng vậy. Trùng quan nhất nộ vì hồng nhan. Đó chỉ là trong chuyện Tiếu Lâm. Nam nhân thành thục chân chính không có khả năng không để ý hậu quả như vậy. Hắn dám làm như thế, khẳng định đã tính trước làm sau. coi như chúng ta không phái người phế Tần Khuynh Mâu, hắn cũng sẽ kiếm cớ gây sự. Chỉ có thể nói lần này là trùng hợp mà thôi. Thạch Thịnh thở dài nói. Vậy hắn có ý gì? Mao Vĩnh Lượng nói. Hắn là nhằm vào ta. Tạ Quảng Bình mở miệng nói. Hai người Mao Lý nghi hoặc. Không rõ vì sao Tạ Quảng Bình nói như thế. Huống chi, Mao Vĩnh Lượng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Hứa Vô Chu cũng không biết chúng ta ở Thạch gia. Ngươi phải ngây thơ cỡ nào mới có thể nói ra lời như vậy? Tạ Quảng Bình nhịn không được nổi giận nói. Một người có thể chịu nhục hơn 10 năm. Hiện tại vẫn còn ẩn giấu thực lực. Hắn có bao nhiêu âm hiểm ngươi không thể tưởng tượng một chút sao? Một người âm hiểm như vậy, muốn tra xem chúng ta ở đâu rất khó sao? Sắc mặt Mao Vĩnh Lượng ửng đỏ. Hắn cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình. Hứa Vô Chu muốn làm đệ nhất công tử là thật, nhưng không phải giống như hắn nói. Do Tần Khuynh Mâu là đệ nhất mỹ nhân, mà bởi vì ta là đệ nhất công tử nên hắn đánh chủ ý lên ta. Hắn chịu nhục là vì cái gì? Khẳng định là bởi vì dã tâm, mà thế hệ trẻ tuổi trong Lâm An Thành theo ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên hắn muốn thu thập ta, sau đó thay thế ta, mới có thể thỏa mãn du xê võ y gờ quyền lực của hắn. Tạ Quảng Bình liên tục phân tích, hai người Mao Lý liên tục gật đầu. Gia hỏa này khẳng định rất có mưu đồ. Ta suy đoán hắn chịu đựng bêu danh phế vật hơn 10 năm. Lúc này mới bộc phát, khẳng định là do tu luyện đạt tới bình cảnh, lại khó tiến thêm một bước đạt tới tiên thiên cảnh. Toàn bộ Lâm An Thành cũng chỉ có thập đại cao thủ là tiên thiên cảnh. Nếu hắn có thể tiến vào tiên thiên, chính là một trong thập đại cao thủ Lâm An Thành. Ở Lâm An Thành xây dựng lên một phương thế lực lớn cũng không có vấn đề gì. Nhưng tiên thiên cảnh rất khó đạt đến. Hắn không nguyện ý đợi nữa. Cho nên hiện tại không ẩn nhẫn mà bắt đầu bạo phát. Tạ Quảng Bình nói. Thế nhưng Tần gia cũng là một trong lục đại thế gia. Cũng là một thế lực lớn. Hắn không cần thiết phải tự mình đi xây dựng lên một phương thế lực nha. Lý Khanh Phỉ nói. Tới nhà ở rể quá khó nghe. Ở rể đặt ở trên thân bất kỳ nam nhân nào có tôn nghiêm đều là nhục nhã. Ngươi nhìn bộ dạng phách lối kia của Hứa Vô Chu. Liệu có thể chịu được từ ở rể này không? Tạ Quảng Bình khẽ nói. Lý Khanh Phỉ dùng sức gật đầu. Tạ huynh phân tích đúng chỗ. Nhìn rõ mọi việc, ta làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy. Quả nhiên vẫn là Tạ huynh thông minh. Anh minh thần võ. Cách chương.